Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 307. Địch tập, ngươi trở về đi, đại nhân sẽ không gặp ngươi. Bích Thủy Thanh Nghiêu thân hình to lớn, thế nhưng là hóa thành hình người về sau, lại cũng chỉ là một cái bình thường chất phác thanh niên. Bất quá, trên mũi cái kia khoen mũi, còn có trên đầu hai cái sừng trâu, lại trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Thậm chí so Lâm Nam cảm nhận được cỗ kia quen thuộc sóng thần thức nhanh hơn nhận ra. Nhìn xem cầm trong tay thủy quang thảo Bích Thủy Thanh Nghiêu, lúc này đang bị một nữ tử cản lại, có thể thông báo một chút, liền nói tiểu thanh có hảo lễ đưa tiễn. Nữ tử thực lực cũng không yếu, thế mà cũng là độ kiếp kỳ cường giả. Tiểu thanh không có lựa chọn xông vào, mà là khách khí nói một câu. Bên kia, lần trước còn không có bị đánh đủ sao? Nữ tử không để ý đến tiểu thanh lời nói, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Lâm Nam bên này. Nghe được nữ tử lời nói, Hách Huyền cũng không tức giận. Mạc tiểu thư, chia tay 3 ngày, nên thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ta lần này đến, ổn thỏa sẽ nghiền ép Huyền Vũ Động, đi theo Vô Tẫn Môn đọc sách dậy sóng. Hách Huyền cũng cố gắng tăng lên một phen, nói chuyện ngược lại là hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, bất quá ngươi trở về đi, chúng ta Huyền Vũ Động không chào đón ngươi. Mạc San trực tiếp lắc đầu, Lâm Nam nhìn Mạc San một cái này Huyền Vũ Động, đối với đã bị kéo vào danh sách đen người, thái độ tựa hồ đều không tốt đây, bất quá cái kia Bích Thủy Thanh Nghiêu bị ngăn ở bên ngoài. Cảm giác đã không phải lần đầu tiên, mà Hách Huyền trước đó đến thời điểm, tựa hồ cũng không có bị ngăn cản, chính là nói chuyện thiếu điểm, kết quả bị thu thập, mà lần này, Hách Huyền liền trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa, coi như Mạc San đã thấy Hách Huyền Huyền Vũ bản thể. Còn có ngồi ở Hách Huyền trên lưng Hách Vận, trên người cũng tản ra Huyền Vũ khí tức, hai cái Huyền Vũ a. Vậy thì thế nào, năm đó Huyền Vũ sau khi phi thăng, Huyền Vũ Động quy tộc, cũng sớm đã không nhận Huyền Vũ thống trị, thời gian lâu như vậy, đều dựa vào lực lượng của chính bọn họ sống sót, đột nhiên toát ra một cái thức tỉnh Huyền Vũ huyết mạch quy tộc, liền muốn tiếp nhận Huyền Vũ Động, thật sự là si tâm vọng tưởng, lại nói, gần nhất Huyền Vũ Động linh khí đã nhanh phải biến mất. Bọn họ còn chuẩn bị di chuyển đây. Hai vị đại nhân vì chuyện này, mai rùa đều nhanh cào xuống. Lúc đầu các nàng là muốn phải hiểu rõ linh khí chạy mất nguyên nhân. Huyền Vũ Động linh khí, đại bộ phận là dựa vào linh vực long mạch tản mát ra linh khí mà duy trì. Chỉ có một phần nhỏ là dựa vào lấy Huyền Vũ Động tự thân tính chất đặc thù mà sinh ra thủy thuộc tính linh khí. Ngay từ đầu, linh khí bắt đầu giảm bớt thời điểm, các nàng còn tưởng rằng là bởi vì linh vực long mạch gãy. Thế nhưng là về sau mới phát hiện, không phải long mạch giảm bớt, là linh vực chạy xa. Cái này còn được, linh vực lớn như vậy một cái địa vực, lại còn có thể chạy. Huyền Vũ Động quy tộc căn bản là không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật chính là như thế. Hơn nữa những năm qua này, linh vực cũng càng chạy càng xa. Hai vị đại nhân đã đang cân nhắc, toàn bộ Huyền Vũ Động bắt đầu đi theo linh vực đi. Vẻn vẹn dựa vào Huyền Vũ Động bản thân, thậm chí đều không đủ lấy chèo chống bọn họ tất cả rùa tu luyện. Về phần cái này Hách Huyền, liền xem như là trong cuộc sống gia vị dược tề chơi một chút liền tốt. Nhiều đến mấy lần, vậy liền chán ghét. Thân làm Huyền Vũ Động thủ hộ giả một trong, Mạc San nhưng không cho phép những cái này không bị hoan nghênh người tới quấy rầy các nàng. Trùng hợp như vậy, lại gặp mặt, Hách Huyền cùng Mạc San rằng co, Lâm Nam lại quay đầu nhìn về phía Bích Thủy Thanh Nghiêu. Tiểu Thanh hiện tại cũng có chút xấu hổ, vừa mới sự tình mới xảy ra không bao lâu, hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Nam bọn họ lại là muốn tới Huyền Vũ Động. Khoảng cách Hách Huyền lần trước đến, thời gian cũng mới đi qua mấy ngày mà thôi. Huyền Vũ Động người cũng không có lắm miệng. Bởi vậy, Huyền Vũ xuất hiện, hơn nữa ở trong Huyền Vũ Động bị đòn sự tình, cũng còn không có truyền tới. Coi như Tiểu Thanh thường xuyên đến, cũng không biết việc này. Dù sao, mỗi lần hắn đều bị ngăn ở ngoài cửa. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy bầu không khí không quá đúng. Thế nhưng là lại không nói ra được. Ngươi là đến, tỏ tình, nhìn xem Tiểu Thanh trịnh trọng bưng lấy trong tay thủy quang thảo. Tăng thêm Mạc San ngăn đón hắn bộ dáng. Lâm Nam lớn mật suy đoán. Ở thủy quang thảo quang mang phía dưới, Tiểu Thanh mặt mo đỏ ửng. Rõ ràng như vậy sao? Tiểu Thanh có chút khẩn trương hỏi. Không rõ ràng sao? Lâm Nam hỏi ngược lại. Đủ, Mạc San gầm lên một tiếng, cắt đứt nói chuyện của mọi người. Ta không quản các ngươi muốn tới làm cái gì. Đại nhân bây giờ không có thời gian thấy các ngươi. Huyền Vũ Động cũng không chào đón các ngươi. Dù cho ngươi thức tỉnh Huyền Vũ huyết mạch. Mạc San mắt lạnh hướng về phía đám người. Nàng đều sắp bị phiền chết. Những người này đều nghe không hiểu tiếng người sao? Đều nói rồi không chào đón, lại còn hung hăng hướng bên này lại gần. Đặc biệt là cái kia Bích Thủy Thanh Nghiêu, ngươi đến cùng coi trọng đại nhân chỗ nào? Coi như ngươi tại đáy biển sinh hoạt, nhưng trên bản chất mà nói, ngươi cũng là Nghiêu a. Đại nhân thân làm Long Quy, làm sao có thể cùng ngươi tạp giao? Nghĩ quá nhiều. Còn có cái này Hách Huyền, thức tỉnh huyết mạch thì thế nào? Rất rõ ràng, đầu óc có vấn đề. Trước đó khách khí với ngươi, đó là xem ở Huyền Vũ huyết mạch phân thượng, không giải thích được nói muốn để toàn bộ Huyền Vũ Động thần phục với ngươi. Ngươi là ai a ngươi? Liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong Huyền Vũ, cái kia cũng không có khả năng là hai vị đại nhân đối thủ. Muốn thủ hạ bản thân đi phát triển thế lực đi a. Mạc San cho đám người một cái liếc mắt, liền trực tiếp quay người hồi Huyền Vũ Động bên trong. Một đạo nhẹ nhàng gợn sóng nổi lên, đó là Huyền Vũ Động cửa động màng mỏng, chẳng những có thể ngăn cách ngoại giới đối nội bộ quan sát, cũng có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Không có đạt được tán thành, muốn xuyên thấu màng mỏng cũng chỉ có thể dựa vào nội bộ nhân viên dẫn đầu, hoặc là cường công. Mạc San ý tứ rất rõ ràng. Tiểu Thanh cũng không có quá nhiều dừng lại, thở dài, xoay người rời đi. Ngươi vì sao quen như vậy Luyện A? Thiên Tôn đại nhân, hiện tại lúng túng là Hách Huyền. Không nghĩ tới một lần này đến, thậm chí ngay cả cửa cũng không vào đi. Bản thân Huyền Vũ huyết mạch bị kích hoạt, đều là Thiên Tôn đại nhân làm. Mặc dù hắn không biết Lâm Nam vì mình bỏ ra bao nhiêu, thế nhưng là chính mình cũng cảm thấy băn khoăn a. Lâm Nam bàn giao bản thân xử lý sự tình, xem ra là không làm được. Đi vào, Lâm Nam đưa tay một chút, tầng kia màng mỏng liền mở ra một cái lỗ, quang mang mãnh liệt từ trong động khẩu bắn ra. Còn chưa đi xa, Tiểu Thanh trực tiếp liền quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua cửa động, có thể tinh tường nhìn thấy Huyền Vũ Động bên trong tình huống. Đó là một đầu cực kỳ thoải mái thông đạo. Thông đạo rất dài, một cái trông không đến đầu. Bốn phía trên vách đá bày khắp chiếu lấp lánh dạ minh châu, vàng lục, lam nhạt, tranh hồng. Đủ loại quang mang hội tụ, chiếu rọi ở phía dưới biển san hô bên trên, thất thải huyễn lệ hình ảnh, phảng phất đi tới Long Cung đồng dạng. Chính là Lâm Nam cũng cảm thấy như vậy, cảnh sắc nhìn rất đẹp. Chính là ở bóng tối tràng cảnh bên trong ở lâu, đột nhiên nhìn thấy như thế quang mang mãnh liệt, dễ dàng cảm thấy khó chịu bên ngoài, cũng không có mặt khác khuyết điểm, địch tập, bất quá. Lâm Nam đám người còn không có tiến vào, liền nghe được một tiếng to rõ tiếng kêu, tựa như là vừa mới cái kia Mạc San thanh âm a.